Mục Thần Ký, chương 1898, nhân tâm khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1560, nhân tâm khó dò. Thái Tố thần nữ bỗng nhiên xoay người, thấy được Hạo Thiên Tôn không biết là buồn hay vui gương mặt. Nàng một trái tim dần dần trầm xuống, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng cười nói. Hạo Nhi là khi nào tới, ta vẫn luôn tại. Hạo Thiên Tôn một câu đưa nàng đánh vào Bangkok. Ta vẫn luôn tại cô các ngươi sau lưng. Cung Thiên Tôn thần thức huyễn cảnh đã nhập đạo, nàng thi triển huyễn cảnh, cô cũng không cách nào phát giác được. A, thần thức chi đạo thuộc về Thái Sơ chi đạo, cô là Thái Tố, đối Thái Sơ chi đạo am hiểu quá ít. Thái Tố thần nữ trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi, vẫn luôn tại. Cái này chẳng phải là nói, Hạo Thiên Tôn từ bọn họ rời đi Thiên Đình thời điểm, liền một mực đi theo phía sau bọn hắn. Hạo Thiên Tôn chẳng phải là đem tất cả đều nghe vào trong tai. Mục Thiên Tôn, Cung Vân thần thức huyễn cảnh căn bản không làm khó được ngươi. Chẳng lẽ ngươi trên đường không có bất kỳ cái gì phát giác? Nàng bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Vạn Đạo Thiên Luân bên trong Tần Mục, âm thanh cũng không bằng lúc trước như vậy mỹ diệu dễ nghe, nghiêm nghị nói. Ngươi có thể nhìn thấu thần thức của nàng huyễn cảnh, nhưng một mực yên lặng không lên tiếng. Ngươi muốn nhìn ta chết, đúng hay không, Thái Tố? Ngươi quá tự cho là đúng, lấy bản thân làm trung tâm. Tần Mục nói, ngươi đừng quên một điểm, người ta từ đầu đến cuối đều là kẻ địch, ngươi chết, ta sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Thái Tố giận dữ, Hạo Thiên Tôn cười nói, cô, Mục Thiên Tôn còn là nhân từ, hắn muốn mượn cơ hội này, bỏ đi ta đối cô sát tâm đây. Cô không được hiểu lầm hắn ý tứ, Thái Tố lại xoay người lại, hướng Hạo Thiên Tôn nở nụ cười xinh đẹp. Nhân tâm thật phức tạp, ta vốn cho rằng có thể nắm giữ nhân tâm, đem các ngươi những này hậu thiên sinh linh đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng các ngươi nhân tâm nhân tính, so ta tưởng tượng bên trong muốn phức tạp rất rất nhiều. Nguyên lai kết quả là ta mới là các ngươi trong mắt đơn thuần nhất cái kia. Nàng rơi vào Hạo Thiên Tôn trong mắt, là nguyên mẫu phu nhân hình ảnh, quyến rũ mê người, lại cổ quái cơ trí. Nàng còn muốn thao túng nhân tâm. Đây cơ hồ là nàng bản năng. Hạo Nhi, cô sai. Nàng ôn nhu nói, ta biết sai. Ngươi có thể tha thứ ta một lần ư? Ngươi để cho ta làm chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng. Bất luận ngươi đưa ra dạng gì yêu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhu hòa đến mị nổi trên mặt nước tới. Mọi yêu cầu, ngươi có thể để cho ta biến thành bất kỳ bộ dáng, làm bất kỳ xấu hổ sự tình. Ta có thể liếm ngón chân của ngươi, cũng có thể liếm bất kỳ cái nào địa phương. Ta như vậy nữ tử, tác dụng rất lớn, tác dụng rất nhiều, bao nhiêu đế vương tướng, tha thiết ước mơ mà không thể được. Mà ta nỡ là chết, liền hoàn toàn không có tác dụng, ngươi cũng lại tìm không được ta như vậy nữ nhân. Hạo Thiên Tôn lặng lặng nghe, đột nhiên cười nói, thật sự là mê người đề nghị. Thái Tố trong lòng lại dấy lên hy vọng, chỉ cần mình sống. Tương lai liền còn có thể. Cô, người cho đến nay vẫn không rõ, Thập Thiên Tôn vì sao có thể lẫn nhau hòa thuận, ở chung được mấy chục vạn năm. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, bởi vì chúng ta có cùng lợi ích, vì cùng lợi ích, chúng ta có thể lẫn nhau thỏa hiệp, tha thứ, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa chúng ta cũng có tranh đấu, nếu như giữa chúng ta tranh đấu thua, chúng ta liền sẽ thần phục với người thắng. Hắn mỉm cười nói, ngươi biết đây là tại sao không? Hắn không đợi Thái Tố trả lời, trực tiếp tự nói. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta dù cho cùng đối phương tranh đấu thất bại, chỉ cần chúng ta chịu cúi đầu thần phục đối phương là sẽ không lấy chúng ta tính mạng, bởi vì từ đầu đến cuối, chúng ta đều có tương đồng lợi ích. Thần phục đối phương, chúng ta còn có thể bảo toàn ích lợi của chúng ta, mà thu hoạch thắng lợi người giữ lại đối phương tính mạng. Cũng là biết bởi vì lợi ích tương đồng, đối phương sẽ không phản bội, giữ lại đối phương càng hữu dụng. Đây là ta chiến thắng sau đó, không có xử tử Cung Thiên Tôn, không có xử tử Tổ Thần Vương, không có xử tử Kakata Lang Hiên Thần Hoàng nguyên nhân. Hắn mỉm cười nói, đây cũng là Cung Thiên Tôn không có phản bội ta nguyên nhân. Ngươi cố gắng chiêu hàng nàng, 10 phần sai, đừng nói ngươi chiêu hàng không được nàng, cái khác Thiên Tôn. Người cũng chiêu hàng không được bất kỳ một cái nào. Thái Tố thần nữ sắc mặt như tro tàn. Vạn Đạo Thiên Luân bên trong, Tần Mục như có điều suy nghĩ. Hắn đã từng cũng tưởng là thập thiên tôn bên trong có lẽ có thể chiêu hàng một hai người, có lẽ sẽ có một hai cái trở thành bản thân một phương này người. Nghe được Hạo Thiên Tôn lời này, hắn mới biết được bản thân ít nhiều có chút ngây thơ. Thập Thiên Tôn là lợi ích thể cộng đồng, giữa bọn hắn đánh đến lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là một thể thống nhất. Đáng tiếc, cô ngươi không phải Thập Thiên Tôn, ngươi cùng chúng ta, không có cùng lợi ích. Hạo Thiên Tôn thở dài, nói, ngươi lại như vậy tự cho là đúng, tự cho mình cực cao, cho là mình là tiên thiên ngũ thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng sẽ không hấp thụ dạy dỗ. Để cho ta làm sao có thể yên tâm. Thái Tố trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên thôi thúc bản thân phối hợp chí bảo, hóa thành Thái Đỉnh, hướng Hạo Thiên Tôn chấn áp mà xuống. Mà nàng thì nhanh chóng lui về phía sau, rời xa nơi đây, nghiêm nghị nói. Hạo Thiên Tôn, không có ta vì ngươi tăng thêm bên trên cuối cùng một tòa thiên cung, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành thành đạo giả. Ngươi giết ta, chính là cắt đứt bản thân thành đạo chi lộ. Hạo Thiên Tôn tùy ý Thái Đỉnh chấn áp xuống, cái này miệng Thái Đỉnh cũng là rách tung tóe, phía trên đều là tần mục cho cái này phối hợp chí bảo lưu lại đạo thương. Thái Đỉnh lại không thể cho Hạo Thiên Tôn mang đến bất cứ uy hiếp gì. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, Thái Đỉnh bị áp lực lớn lao áp chế đến càng ngày càng nhỏ, không tự chủ được rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tầng tầng lớp lớp nắm chặt, cái này miệng đại đỉnh phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Vặn vẹo thành một đoàn. Bành, Thái Đỉnh nổ tung, hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí. Thái Tố chi khí bên trong có đại đạo đạo vận lưu truyền, rõ ràng là Hạo Thiên Tôn tại lấy bản thân lĩnh ngộ luyện thành Thái Tố chi đạo tới sửa tu bổ cái này phối hợp chí bảo tổn thương. Nơi xa, Thái Tố chạy trốn, nhưng mà lại phát hiện bản thân dường như vĩnh viễn cũng trốn không thoát tòa thần thành này. Hạo Thiên Tôn đứng tại thành bên trong, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất tạo thành một cái tuyệt đối chủng vào trong thời không, không ngừng hướng hắn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy được Hạo Thiên Tôn sau đầu tạo thành 36 tòa thiên cung tráng lệ cảnh tượng. Hạo Thiên Tôn không có mượn lực lượng của nàng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình, liền đủ để hình thành hoàn chỉnh thiên đình. Không chỉ có như vậy, nàng còn chứng kiến một tòa khác thiên đình. Đó là lấy quy khư chi đạo cầm đầu 36 tòa thiên cung. Hai tòa thiên đình nhất chính nhất phản, một tòa quang minh vĩnh trú, một tòa vĩnh viễn hắc ám. Đáng sợ hơn chính là, nàng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay Thái Tố chi khí cùng trong đó Thái Tố chi đạo. Lòng của nàng càng ngày càng nặng, nàng còn là xem thường Long Hán cửu thiên tôn. Long Hán thời đại 9 vị thiên tôn, Ngự Thiên Tôn đứng đầu, Hạo Thiên Tôn thứ hai. Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng, Hạo Thiên Tôn mở ra ngũ diệu thần tàng, với tư cách cái kia mông muội thời đại cái thứ hai mở ra cảnh giới tồn tại, một thân tư chất ngộ tính đều là tuyệt đại. Tại nàng cùng Hạo Thiên Tôn tiếp xúc những trong năm này, Hạo Thiên Tôn đã từ trên người nàng tìm hiểu ra Thái Tố chi đạo, thậm chí Hạo Thiên Tôn lĩnh ngộ so với nàng còn muốn sâu. Hạo Thiên Tôn một mực cùng nàng hư giữ uy xa, một mực tại dò xét lực lượng của nàng, tìm hiểu nàng đại đạo, ép giá trị của nàng. Hiện nay, nàng đối Hạo Thiên Tôn tới nói, sau cùng giá trị, chính là bản thân nàng, chính là nàng đại đạo. Hạo Thiên Tôn đem trong tay đoàn kia Thái Tố chi khí bù đắp, ngửa đầu đem nuốt vào. Hắn xoay người lại, bàn tay hướng Thái Tố thần nữ bắt đến. Thái Tố thần nữ thét lên liên tục, ra sức chống cự, nhưng mà nàng bất kỳ thần thông đạo pháp, tại một cái nắm giữ hai tòa thiên đình tồn tại phía trước. Không dùng được. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn về phía một màn này. Thái Tố có thể nhìn ra đồ vật ít, mà hắn nhưng có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Hạo Thiên Tôn hai tòa thiên đình, lấy Thái Sơ chi đạo cầm đầu thiên đình, lực lượng trung tâm là Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy Quy Khư Biết cầm đầu thiên đình, lực lượng trung tâm là Tử Tiêu Bảo Điện. Cũng tức là nói, hắn đồng thời gồm cả Di La Cung Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử lực lượng. Hắn đầu nhập vào Di La Cung Tứ Công Tử, theo lý mà nói hẳn là đem bản thân thiên cung toàn bộ đổi thành Tử Tiêu Bảo Điện, nhưng mà hắn cũng không có, hắn chỉ đổi một nửa. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, mục đích hắn làm như vậy, có lẽ là vì diệt trừ Hiểu Thiên Tôn làm chuẩn bị. Diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, đạt được Di La Cung Tam Công Tử ủng hộ. Hiểu Thiên Tôn chết một lần, Tam Công Tử vì đi đến mục đích của mình, cũng chỉ có thể ủng hộ hắn. Như vậy, vị của hắn vĩnh cố, dù ai cũng không cách nào lật đổ. Hạo Thiên Tôn thủ đoạn cùng dã tâm, để hắn cũng có chút không rét mà run. Vị này Thiên Tôn, so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Thái Tố vận mệnh đã chú định, dù ai cũng không cách nào thay đổi, Tần Mục chỉ có thể tiếc hận. Hắn đã từng cố gắng từng cứu Thái Tố, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mà Thái Tố nhưng nhiều lần cự tuyệt hắn ý tốt, hiểu lầm hoặc là dứt khoát không hiểu dụng ý của hắn, để hắn cũng là không làm gì được. Thái Tố thần nữ rơi vào Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay, cũng như Thái Đỉnh bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí cùng Thái Tố chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục nhiều lần quan sát dò xét trong tay Thái Tố chi khí cùng Thái Tố chi đạo, hầu kết trên dưới nhấp nhô, cuối cùng, hắn xóa đi Thái Tố ý thức, đem nuốt vào, luyện hóa. Tần Mục thở dài, chìm vào vạn đạo thiên luân bên trong. Tiên Thiên Ngũ Thái đã đi hai, Hiểu Thiên Tôn đã biến thành cô độc, chỉ có hai vị Thái Cực Cổ Thần đi theo bên cạnh hắn, mà Thái Cực Cổ Thần thành sự không có, là đấu không lại Hạo Thiên Tôn cùng ủng hộ hắn cái khác Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn đạt được Thái Sơ thân thể này vô cùng cường đại, nhưng đã vết thương chồng chất, hơn nữa đều là đạo thương. Đổi lại là lời của ta, ta sẽ dẫn lấy bộ thân thể này đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đi mời Tam Công Tử chữa trị. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng Hạo Thiên Tôn địa vị ngang nhau. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, có lẽ Hiểu Thiên Tôn đã chạy tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hạo Thiên Tôn, đại thế đã thành. Bước tiếp theo, hắn liền bắt đầu đem lực lượng của mình lạc ấn chung cực hư không, vốn liền đạo thụ. Khi đó hắn có bao nhiêu khủng bố, tại thiên đình bên trong, Hạo Thiên Tôn ở trước mặt mọi người nói, hắn đã tại Đại La Thiên một trận chiến bên trong, hiểu rõ lực lượng lạc ấn chung cực hư không phương pháp. Hắn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền đi chung cực hư không thành đạo. Câu nói này thật thật giả giả, thật sự là hắn lĩnh ngộ lực lượng lạc ấn chung cực hư không phương pháp, giả là hắn không phải muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Thân thể của hắn không thể thừa nhận ở chung cực hư không lực lượng, đi tới chung cực hư không, coi như có thể lạc ấn, ký thác lực lượng, thành tựu Đại La Thiên, thân thể của hắn cũng sẽ bởi vậy bị hủy. Hắn lĩnh ngộ là thôn vệ Thái Tố chi đạo, mượn Thái Tố chi đạo tới bảo toàn cơ thể chính mình. Đây chính là hắn nói tới tu dưỡng, mà bây giờ hắn đã đạt thành cái mục tiêu này. Chúc mừng Hạo huynh sắp thành đạo. Tần Mục tại vạn đạo thiên luân bên trong thản nhiên nói. Hạo Thiên Tôn khom người, hướng luân bên trong Tần Mục thi lễ, mỉm cười nói. Nhận được chúc lành, trên đời này người hiểu ta không nhiều, Mục huynh là một cái. Cung Thiên Tôn, bắt hắn đi lấp hải nhãn thôi. Dứt lời, nhưng mình rời đi, được convert bằng TTV Translate. Cách chương.